Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1021, đời trước tiểu tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm để Lâm Hạ bọn họ mang tới ô giáp quy thi thể cùng Lưu Ngọc Huyền. Đi theo Bạch Xà mặt sau tiến vào vùng núi. Bảo Nhi theo Hàn Sâm trong lồng ngực nhảy xuống. Bò đến đại Bạch Xà ngẩng cao đỉnh đầu. Ôm nó kim cương bình thường một sừng. Thập phần hưng phấn nha, AI lại gọi lại nhảy. Xem Lâm Hạ bọn họ hãi hùng khiếp vía. Dĩ nhiên ở như vậy giết người không chớp mắt sinh vật khủng bố trên đầu loạn dẫm. Vạn nhất đem đại Bạch Xà cho chọc giận. Hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là cái kia bị Lưu Ngọc Huyền hình dung làm lãnh huyết. Tàn bạo, tà ác tới cực điểm đại Bạch Xà đến hoàn toàn không hề tức giận ý tứ. Tùy ý Bảo Nhi ở nó đỉnh đầu lại gọi lại nhảy. Vẫn như cũ dịu ngoan tiếp tục tiến lên. Theo đại Bạch Xà tốc độ, nguyên bản Lâm Hạ bọn họ là theo không kịp. Bất quá đại Bạch Xà rõ ràng trì hoãn tốc độ. Chỉ là từ từ du hướng về vùng núi. Để Lâm Hạ bọn họ có thể cùng được với. Ở đại Bạch Xà hộ tống bên dưới. Đoàn người không kinh không hiểm xuyên qua này một mảnh vùng núi. Mãi đến tận vùng núi ở ngoài, đại Bạch Xà mới đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi để xuống. Thẳng du trở về vùng núi bên trong. Hàn ca, người đến cùng sử dụng ma pháp gì? Dĩ nhiên để những này siêu cấp thần sinh vật như vậy chờ. Lẽ nào người kiếp trước là siêu cấp thần sinh vật vương chuyển thế hay sao? Đoàn cái kia đại Bạch Xà đi rồi sau đó. Trần Hổ mới một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Sâm hỏi. Lâm Hạ mấy người cũng đều là một mặt khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm. Tất cả những thứ này đối với bọn hắn tới nói thực sự quá chấn động. Chưa từng nghe nói, nhân loại dĩ nhiên ở siêu cấp thần sinh vật bên trong chịu đến đãi ngộ như vậy. Ta nói ta hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Các ngươi khẳng định là sẽ không tin tưởng. Hàn Sâm cười khổ nói. Lâm Vi Vi nhưng là cười cợt nói rằng. Tin tưởng, siêu cấp thần sinh vật bản thân khó có thể cân nhắc. Có thể là trên người ngươi có cái gì có thể hấp dẫn siêu cấp thần sinh vật đồ vật. Liền chính ngươi cũng không có chú ý tới mà thôi. Không sai, này rất có thể. Lâm Hạ cũng gật đầu nói. Bọn họ này nói chuyện. Đến là cho Hàn Sâm một lời nhắc nhở. Trên người hắn quả thật có chút thứ không tầm thường. Bất quá đại đa số đồ vật đều là trước đây đều có. Nếu như có như vậy công hiệu, hẳn là sớm đã có. Gần nhất được, cũng chính là long huyết giới chỉ. Bất quá nếu như vật này hữu dụng, lúc trước bên trong thời gian sơn cốc hầu tử thì sẽ không công kích hắn. Hơn nữa đi tới quỷ kiếp sơn mạch sau đó, lang vương bắt đầu cũng công kích qua bọn họ. Không có khả năng lắm là long huyết giới chỉ. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ rõ ràng. Đơn giản liền không suy nghĩ thêm nữa. Hàn Sâm, chúng ta muốn xử trí như thế nào tên xúc sinh này? Muốn không nên giết hắn. Vương Vũ có chút phẫn hận chỉ vào Lưu Ngọc Huyền nói rằng. Cái tên này lại dám gạt bọn họ vào tử lộ. Tất cả mọi người là hận nghiến răng. Bây giờ thông qua vùng núi sau đó. Càng thêm xác định Lưu Ngọc Huyền là nói dối. Nơi này căn bản cũng không có xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch. Liếc mắt nhìn qua. Vẫn như cũ là liên miên không tuyệt núi lớn. Căn bản không biết có còn xa lắm không mới có thể đi ra ngoài. Cùng Lưu Ngọc Huyền nói hoàn toàn khác nhau. Đừng có giết ta, ta bắt đầu xác thực đã giúp các ngươi. Ta chỉ là nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, mới vẫn mê tâm hồn. Lưu Ngọc Huyền liền xin tha, bất quá nói chuyện nhưng là tránh nặng tìm nhẹ. Tiểu Hàn, ngươi xem muốn xử trí như thế nào hắn? Lâm Hạ liếc mắt nhìn Lưu Ngọc Huyền, cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Người như thế giữ lại làm gì? Đương nhiên là giết. Lâm Vi Vi cắn răng nói rằng, nàng bao nhiêu cũng đoán được Lưu Ngọc Huyền là tâm tư gì. Vui mừng chính mình không có với hắn về dị linh tí hộ sở. Bằng không kết cục có thể tưởng tượng được. Trước tiên mang theo hắn đi về phía trước đi xem đi. Vạn nhất có dị sinh vật muốn truy sát chúng ta. Đem hắn ném đi qua hấp dẫn một thoáng sự chú ý cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Hàn Sâm cười nói. Cũng không có phẫn nộ tức giận ý tứ. Theo Hàn Sâm, Lưu Ngọc Huyền là chết chắc rồi. Làm sao có thể để hắn trước khi chết phát huy một chút tác dụng. Đạt đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Mới là Hàn Sâm cân nhắc. Mọi người nghe Hàn Sâm nói như vậy. Đều không có có ý kiến gì. Áp Lưu Ngọc Huyền cùng nhau lên đường. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm đem đầu kia ô giáp cự làm thịt rồi. Lấy thịt nướng để mọi người cùng nhau ăn. Mọi người lần này đến là không có chối từ. Cái kia cự quy quá to lớn. Hàn Sâm một cái người khẳng định ăn không hết. Lâm Hạ bọn họ cũng không có kiên trì nữa. Đồng thời chia sẻ cự quy thịt nướng. Bảo Nhi cũng là ăn miệng đầy nước mỡ. Hết sức hưng phấn. Xem ra nàng đối với ăn thịt đồng dạng thập phân yêu thích. Không một chút nào kén chọn. Cả đám chính ăn vui vẻ. Đột nhiên phát hiện có rất nhiều dị sinh vật theo bốn phía chạy như bay tới. Có một đám bạch lộc. Cái kia cầm đầu thần huyết bạch lộc. Thả một thoáng cái linh thảo ở Hàn Sâm trước. Sau đó mang theo lộc đoàn rời đi. Không lâu lắm, lại có một con thần huyết dị thú mang theo một cái đã bị nó cắn chết con mồi lại đây. Cũng đưa đến Hàn Sâm trước. Quay về Hàn Sâm gật gật đầu. Sau đó mới xoay người rời đi. Hàn Sâm cắt một điểm cái kia con mồi huyết nhục nướng đến ăn. Phát hiện dĩ nhiên là thần huyết cấp dị sinh vật. Lâm Hạ bọn họ đều đã tiến hành hơi choáng. Lưu Ngọc Huyền càng là hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao quỷ kiếp sơn mạch loại này hung hiểm chi địa. Liền dị linh cũng không dám dễ dàng tiến vào địa phương. Nhiều như vậy đáng sợ dị sinh vật. Dĩ nhiên biết cái này giống như lấy lòng Hàn Sâm. Quả thực tự là coi hắn là cha đẻ như thế. Hàn Sâm bọn họ mỗi đến một chỗ. Đều có vùng này dị sinh vật qua tới đón tiếp hộ tống. Dọc theo đường đi không kinh không hiểm. Hàn Sâm còn phải rất nhiều dị sinh vật tặng lễ vật. Lâm Hạ bọn họ đều kinh ngạc cực kỳ. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là kết quả như thế. Tiểu Sâm Sâm. Ta xem ngươi đời trước nhất định là những này dị sinh vật nhị nãi. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy chăm sóc đời trước tiểu tình nhân. Lâm Vi Vi cười hì hì nói. Nhiều như vậy dị sinh vật. Ta đời trước coi như muốn làm nhị nãi. Cũng làm không tới chứ. Hàn Sâm cười khổ nói. Chỉ không cho phép ngươi đời trước là dị sinh vật bên trong gái hồng lâu. Thú loại bên trong vạn người mê đâu. Lâm Vi Vi kế tục trêu ghẹo nói. Đúng, Hàn ca đời trước nhất định là vạn người mê gái hồng lâu. Trần Hổ cũng phụ họa nói. Hàn Sâm buồn bực nói. Các người nói như vậy là không đúng. Tại sao ta đời trước thì sẽ không là chúng nó vương đâu. Vương mà, Lâm Vi Vi trên dưới đánh giá Hàn Sâm một vòng. Sau đó lắc đầu nói rằng. Không giống. Ta xem người tự gái hồng lâu. Đúng, gái hồng lâu. Trần Hổ lại cùng tăng thêm lặp lại một lần. Hàn Sâm không thể làm gì. Bất quá hắn nhưng không tin cái gì đời trước luân hồi loại hình sự tình. Trong này nhất định có nguyên nhân gì. Chỉ là chính hắn không nghĩ ra mà thôi. Mọi người một đường vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng dị sinh vật tới rồi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn lại nhìn tới dị sinh vật, đã hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Ở Hàn Sâm trước, như thế nào đi nữa hung ác dị sinh vật, cũng đều đã biến thành dịu ngoan hòa ái động vật nhỏ. Hàn Sâm bọn họ ở quỷ kiếp sơn mạch bên trong đi rồi hơn một tháng. Tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh, dọc theo đường đi chịu đến rất nhiều dị sinh vật chăm sóc. Quả thực so ra ở nhân loại tí hộ sở ở trong còn muốn hạnh phúc. Hàn Sâm ăn hai con lôi dao lang. Hơn nữa một phần cự quy cùng dị sinh vật đưa tới huyết nhục. Này hơn một tháng, Hắn thần cơ nhân đã gia tăng rồi không ít, đạt đến 56 điểm. Cách chương.